Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Sinh Tử Chi Chủ. Bởi vì không người tiến nhập, chung quanh cành cây rắc rối phức tạp, tìm được một mảnh đất trống, Mệnh Huyền ngừng lại, từ không gian bên trong đi ra, chờ đấy chính chủ tìm tới cửa, sau nửa canh giờ. Cây cối bắt đầu tất tất xào xạt rung động, lần lượt từng bóng người đẩy ra cây cối, trống rỗng nhãn thần nhìn Mệnh Huyền. Không phải quá chốc lát, Mệnh Huyền đã bị mấy trăm thân ảnh ảnh bao vây, toàn bộ đều cầm chỗ trống đôi mắt vô thần. Nhìn Mệnh Huyền, mà mấy trăm đạo thân ảnh, có nhân loại, có yêu tộc, cũng có ma tộc cùng thánh linh bộ tộc, mà thực lực của bọn họ yếu nhất đều là đại đế tu vi, chân tiên đều có mười mấy. Nếu như tình huống nơi này làm cho ngoại giới người biết được, tuyệt đối sẽ bị sợ ngốc. Một cái đại đế có thể trấn áp một thời đại, nhiều như vậy đại đế, còn có truyền thuyết trong tiên, vậy chẳng phải là muốn diệt thế, tự tiện xông vào già 607 chết. Mấy trăm chí ít đại đế gào thét, trực tiếp chấn động cổ kim nhật nguyệt. Mệnh Huyền khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một đám tử thi cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân đồ chó sủa, đầu năm nay vật gì vậy cũng dám đụng tới. Mệnh Huyền lời nói mặc dù khó nghe, thế nhưng những người này cũng không có lộ ra phẫn nộ, còn là biểu tình gì, như trước diện vô biểu tình, cầm trống rỗng ánh mắt nhìn chằm chằm Mệnh Huyền. Bọn họ những người này cũng sớm đã chết, bọn hắn bây giờ chỉ là một đám con rối bảo vệ nơi đây mà thôi. Mấy trăm người chia làm một bên, mỗi người đều chiếm giữ một cái vị trí, hình thành một cái huyền ảo đại trận, đại trận ngăn cách phía ngoài thế giới. Trống rỗng ánh mắt biến đổi, tràn ngập sát ý nhìn Mệnh Huyền. Chu vi tung bay cây cối cũng không ngừng điên cuồng vũ động, tràn đầy sơ xác tiêu điều ý. Mệnh Huyền đã bị khóa được, sát ý từ tứ phương không ngừng truyền đến, khí tức tử vong bao phủ toàn trường. Chiến trận này thật đúng là lớn a. Mệnh Huyền đùa vừa cười vừa nói, không người nào để ý đến Mệnh Huyền, bọn họ đều là con rối, không thể làm gì khác hơn là nghe theo mệnh lệnh hành sự, căn bản sẽ không nói nửa câu lời nói nhảm. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Mệnh Huyền cười xuất ra Vẫn Đế Thương, thuận tay đùa giỡn ra một cái thương hoa. Giết! Ra lệnh một tiếng, mọi người chen nhau lên. Xung quanh điên cuồng loạn vũ cổ thụ, cành cây cũng hướng về Mệnh Huyền xuyên thứ đi qua. Tử khí không ngừng lan tràn, sát khí ngập trời dựng lên, làm cho vốn là hắc ám thâm lâm, càng là bao phủ lên một tầng hắc vụ, bóng tối vô biên tựa như thôn thiên cự thú, cắn nuốt tất cả quang minh. Nhìn ra thoáng qua trong lúc đó, liền chạy như bay đến bên cạnh mình con rối. Mệnh Huyền khẽ cười một tiếng, Vẫn Đế Thương huy vũ một vòng, như cùng một con rồng lớn, đem tới gần Mệnh Huyền con rối, toàn bộ quét bay ra ngoài, mà phía sau con rối cũng bị quét bay ra ngoài đập chúng, cùng nhau bay rớt ra ngoài. Ta nhưng là nắm chặt lực lượng, căn bản sẽ không tiêu diệt các ngươi. Các ngươi sẽ không cần giả chết a. Mệnh Huyền khẽ cười nói. Ếch, không đúng, các ngươi vốn là chết. Một đoạn cành cây xuất hiện ở Mệnh Huyền phía sau. Cành cây vô cùng sắc bén, giống như đao thương giống nhau phun ra nuốt vào lấy hàn mang, hướng về Mệnh Huyền sau lưng đâm tới, muốn đánh lén. Đối với phía sau công kích, Mệnh Huyền tự nhiên biết, thế nhưng Mệnh Huyền căn bản lười tránh, cứ như vậy có thể đâm chết chân tiên cành cây đang đến gần Mệnh Huyền, sau đó hóa thành cho bụi biến mất. Thật vất vả để cho ta trước giờ một điểm hứng thú, hiện tại cứ như vậy khiến ta thất vọng. Mệnh Huyền trên mặt như trước treo mỉm cười. Ở Mệnh Huyền dứt lời, mấy trăm con rối đứng lên, trận thế lại biến, khí tức chung quanh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, mà mấy trăm con rối trên người bọn họ lực lượng cũng bắt đầu ngưng kết, cuối cùng kết hợp chung quanh tử vong chi khí, còn có mấy trăm khôi lỗi lực lượng, một cái khổng lồ thần ma hư ảnh xuất hiện, hư ảnh thân xuyên hắc bào, khuôn mặt tang thương, lại lộ ra một vẻ bá khí, một đôi tròng mắt mờ, thần quang phóng xạ mà ra, xuyên thủng thiên địa vạn vật, tả nhãn đen nhánh không gì sánh được, không có tròng trắng mắt, vô cùng dọa người, ẩn chứa nồng nặc tử ý, mắt phải một mảnh xanh biếc, ẩn chứa cực hạn sinh cơ, quanh thân ngôi sao lưu chuyển, không ngừng hủy diệt, sau đó sẽ thứ trọng tố, ta là sinh tử chi chủ, chúa tể thế gian sinh tử, ngươi coi chết. Thần ma hư ảnh nhìn Mệnh Huyền, một đôi mắt không có chút nào cảm tình, đen nhánh tả nhãn bắn ra một vệt thần quang, hướng về Mệnh Huyền bay vụt, lúc này mới coi có chút ý tứ sao, vừa rồi đó là ở đùa giỡn sao. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, trong tay vẫn đế thương đâm một cái, đâm thiên địa thương khung, đen nhánh tử vong thần quang bị dễ dàng hủy diệt. Thần ma hư ảnh sửng sốt, nhìn thờ ơ không đếm kìa Mệnh Huyền giận dữ. Hết thảy làm trái người, hết thảy đều muốn vĩnh viễn đọa lạc vào tử vong. Vô tận hắc sắc cực quang, hướng về Mệnh Huyền quét ngang qua. Ở nơi này đen nhánh không gian bên trong, thật vẫn cực kỳ khó phát giác. Bất quá đây cũng là đối với người bình thường mà nói. Ở Mệnh Huyền trong mắt, rõ ràng tựa như một cái đèn lớn ngâm nước giống nhau. Mệnh Huyền trực tiếp một thương cắt đoạn hắc quang, tán lạc hắc quang bay vụt ở bên cạnh trên cây, vũ động cây cối lập tức héo rũ, sau đó nát bấy thành vụn gỗ. Người rốt cuộc là người phương nào? Lần này thần ma hư ảnh cũng không trang bức, mà là mặt mang kinh sắc mà hỏi. Tuy là hắn hiện tại chỉ là một cái bóng mờ, nhưng chính là tiên vương tới, cũng phải thận trọng một cái, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy phá vỡ hắn công kích. Nói cách khác, Mệnh Huyền rất có thể là cùng hắn cùng một cảnh giới nửa bước chúa tể. Tuy là hắn vô cùng tự ngạo, thế nhưng hắn tình huống hiện tại, chính hắn minh bạch, nếu như tới một người cùng hắn đồng dạng cảnh giới, hắn khả năng thật muốn quỳ. Ta là người phương nào? Cái này cái trọng yếu sao? Mệnh Huyền cười hỏi ngược lại. Sinh tử chi chủ trầm mặc không nói. Cái này đối với hắn đương nhiên trọng yếu. Toàn bộ thiên trong nửa bước chúa tể, hắn toàn bộ đều nhận thức. Thế nhưng duy chỉ có không nhận ra Mệnh Huyền. Ngươi đã không muốn nói, quên đi. Thế nhưng nơi này là địa bàn của ta, còn xin ngươi lập tức rời đi. Sinh tử chi chủ đối với Mệnh Huyền hạ lệnh trục khách. Trạng thái của hắn bây giờ không tốt lắm, căn bản cũng không muốn cùng Mệnh Huyền bắt đầu tranh chấp. Nếu không, kết quả cuối cùng tuyệt đối là hắn bại, thậm chí không phải cẩn thận còn biết vẫn lạc. Ta đối với nơi này cảm thấy hứng thú vô cùng, lẽ nào ngươi sẽ không mời ta đi vào ngồi một chút? Mệnh Huyền nhìn xung quanh chu vi nói rằng, mau rời đi, thực sự đánh nhau, ta cũng không nam, tám biết sợ ngươi. Sinh tử chi chủ hư ảnh rít gào một tiếng, không gian trải rộng vết rách, trở thành mạng nhện, liếc mắt nhìn qua, dường như toàn bộ thiên địa đều bể nát. Mệnh Huyền lắc đầu, ngươi nếu là không sợ ta, biết gấp như vậy đuổi ta đi sao? Ta chính là không đi. Chính là ỷ ở chỗ này, ngươi có thể đủ làm gì ta? Mệnh Huyền vô lại nói rằng, khinh người quá đáng, ta chính là chết, cũng có thể muốn ngươi nửa cái mạng, nhưng ngươi vĩnh viễn không thành được chúa tể. Ngươi tốt nhất không nên quá phận. Sinh tử chi chủ gầm thét nói rằng, ô, muốn ta nửa cái mạng, ngươi có thể thử một chút. Mệnh Huyền ngoạn vị cười, nhìn sinh tử chi chủ giống như đang nhìn Joker giống nhau. Người thật muốn làm tận tuyệt như vậy, giữa chúng ta phát sinh đại chiến, cho dù ngươi cuối cùng thắng, cũng sẽ lưu lại khó có thể chữa trị vết thương.